Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 253, xung động Harry. Ta biết rõ cái gì? Shirakawa nhìn về phía Hermione, mặt đầy vô tội. Tạp chí trùng, ngươi khẳng định biết chút ít cái gì? Hermione nhìn Shirakawa mặt đầy vô tội dáng vẻ, cũng không mắc lừa, mở miệng hỏi. Ồ, Shirakawa nhìn vội vàng truy hỏi Hermione, cái miệng đáp một tiếng, lại không có nói tiếp, cho nên nói cho chúng ta biết à. Hermione nhìn Shirakawa đáp một tiếng, sau đó không thấy nói chuyện, không khỏi mở miệng nói. Nói cho các ngươi biết có ích lợi gì? Shirakawa hỏi, ngươi không nói ra, thế nào biết rõ nói cho chúng ta biết không có dùng đây? Harry nhất thời phản miệng hỏi, ta đều biết rõ nói cho các ngươi biết vô dụng, vậy ta còn muốn nói cho các ngươi biết làm gì? Shirakawa rảnh rỗi đến phát chán, bắt đầu chơi đùa lên nhiễu khẩu lệnh. Stop, đủ, không nói thì không nói. Hermione nhìn chơi đùa lên nhiễu khẩu lệnh Shirakawa, thoáng cái xù lông, gương mặt giận đến đỏ bừng, xoay người liền rời đi. Ha ha, Shirakawa nhìn xoay người liền rời đi Hermione, biểu thị cười một tiếng, sau đó cũng không nói chuyện, ngươi không đuổi theo. Harry nhìn thờ ơ không động lòng Shirakawa, không khỏi hỏi, đuổi theo cũng vô dụng. Gần đây hướng Horace giáo sư hỏi đến như thế nào đây? Shirakawa bĩu môi một cái. Không muốn tại đề tài này trên trò chuyện. Không được, hắn không chịu nói. Ta cuối cùng là thiếu chút nữa. Hắn hiện tại cũng có chút ẩn núp ta. Harry nghe được Horace vấn đề, không khỏi sắc mặt một tang, mang theo một chút than phiền. Thật khó cho ngươi. Shirakawa vỗ vỗ Harry bả vai, tỏ vẻ an ủi, không có gì, ngươi có biện pháp gì hay hay không? Harry lắc đầu một cái, mở miệng hướng Shirakawa vấn kế, ta có thể có biện pháp gì tốt? Shirakawa lắc đầu một cái, hướng Horace hỏi hồn khí chuyện, lão đầu nhi này rất nặng danh lợi, nếu là nhượng người biết rõ hắn dạy tiếng xấu lan xa Voldemort chế tác hồn khí, vậy còn không đến để tiếng xấu muôn đời. Ai? Harry nghe Shirakawa nói, không khỏi thán một hơi, mặt đầy quả là như thế biểu tình. Ha ha, thật bận rộn sao? Từ từ đi đi, ta còn là đuổi theo Hermione. Shirakawa nhìn Harry biểu tình, biểu thị cười một tiếng, sau đó lập tức đuổi theo Hermione. Hiện tại tại sao lại đuổi? Harry nhìn chạy ra ngoài Shirakawa, nhất thời không nói gì. Nhưng là muốn đuổi đi. Nhìn Shirakawa tốc độ, hắn lại nhìn Trần Sinh sợ, dứt khoát trở về ký túc xá đi ngủ ngon. Hermione, Shirakawa nhanh chóng đuổi kịp Hermione. Cô nương này đang ngồi ở tháp lầu trên bậc thang nhỏ, lau nước mắt, nghe được Shirakawa thanh âm, đem người ngăn lại, rút lui qua một bên, không nhìn hắn. Thật sao? Shirakawa nhìn cõng lấy sau lưng chính mình cô nương, lắc đầu một cái, ngồi vào nàng một bên. Hừ, Hermione đem nước mắt lau sạch, muốn đứng lên liền đi, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là không có động. Hừ một tiếng, ừ, Shirakawa nhìn hừ một tiếng, cũng không nói lời nào Hermione, thâm trầm ra một hơi, đem người nương đến trên vách tường, cặp mắt khép hờ. Bắt đầu ngủ, ngoặc kép chấm chấm, Hermione đưa lưng về phía Shirakawa, bên trái chờ hắn không mở miệng, bên phải chờ hắn không mở miệng, cuối cùng không nhịn được, cả người lạnh cả người, muốn nghiêng đầu bạo tẩu, lại chỉ gặp Shirakawa dựa vào vách tường, cặp mắt khép hờ, há hốc mồm, lại không lời nói đi ra. Tốt, Shirakawa hơi hơi mở mắt. Hắn chỉ là ngủ miên man mà thôi. Hermione thân thể động một cái, hắn liền tỉnh. Hừ, Hermione nhìn mở mắt Shirakawa, cho là hắn là giả bộ ngủ lừa gạt mình. Không khỏi thoáng cái đứng lên, muốn rời khỏi, nhưng là lại không đề phòng Shirakawa đi lên vừa đứng, ngăn ở trước mặt nàng. Về ngủ đi, Shirakawa nhìn vẻ mặt quật cường thiếu nữ, không khỏi mở miệng nói. Rốt cuộc là thứ gì? Người đều không thể nói cho ta biết. Hermione mang theo sắc bén hỏi. Người biết rõ cũng không hiệu nghiệm. Shirakawa nhìn Hermione, thán một hơi. Đặng Bất Lợi nhiều đã quyết tâm chịu chết. Nói cho nàng biết, cũng vô sự vô bổ. Chỉ có thể loạn thêm. Shirakawa lần thứ nhất đối với. Đúng, nữ sinh sản sinh ảo não tâm tình. Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc muốn xảy ra cái gì sự tình? Hermione đem giọng sơ lỏng đi xuống. Hướng Shirakawa tuần hỏi. Hừ, Shirakawa hừ một tiếng, không lên tiếng. Trực tiếp xoay người rời đi. Ngươi, Hermione nhìn rời đi Shirakawa. Nhất thời bắt mau, gương mặt đỏ bừng, đem chân dẫm một cái. Trực tiếp xoay người rời đi. Từ đêm hôm đó sau này, Shirakawa cùng Hermione trong lúc đó, liền không nữa nói nửa câu nói. Thường thường hai người thấy phía bên kia, đều sẽ chuyển đường mà đi. Tuyệt đối không bằng cùng nơi xuất hiện. Loại tình huống này nhượng John cùng Harry đều là một trận trợn mắt. Không biết giữa hai người, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Quen giờ đây sáng sớm, Shirakawa thật sớm chạy về phòng chính. Tới cửa, lại thấy Malfoy từ trong phòng khách chạy đến. Sắc mặt mang theo cuống quýt. Nhìn thấy Shirakawa cũng không để ý. Thẳng tắp chạy đi. Ngay sau đó, Harry cũng xông tới mặt. Aaron. Thấy Malfoy nha. Harry hướng Shirakawa vỗ đầu liền hỏi. Ngươi tìm hắn làm gì? Hắn mới vừa rồi mới qua. Shirakawa nhìn vội vàng tìm đến Harry. Không khỏi không giải thích được. Hướng Malfoy phương hướng rời đi chỉ xuống. Ồ, có chuyện. Harry không kịp nói. Lại hướng Shirakawa chỉ phương hướng đuổi theo. Tiểu tử này đi làm gì? Shirakawa nhìn Harry đuổi theo phương hướng, không khỏi cau mày một cái, có chút nghi hoặc, hai người này là cả đời không qua lại với nhau mới đúng. Bất quá nghĩ không rõ lắm liền không muốn tốt, ngược lại không liên quan chính mình sự tình. Shirakawa thản nhiên hướng bên trong đại sảnh đi tới, nhưng là chỉ thấy bên trong đại sảnh, hách mạt kỳ trên bàn dài, không thiếu đồng học, chính vây chung chỗ. Cùng một cô gái vừa nói chuyện, cô bé kia gọi là Catherine, là trên lần bị hắc ma pháp tập kích nữ sinh kia. Hỏng bét, Shirakawa nhìn Catherine, nhất thời biết rõ Harry tìm Malfoy muốn làm gì. Nhất thời quay người lại, nhanh chóng hướng cái hướng kia đuổi theo. Tại một cái cuối hành lang trong phòng rửa tay, tìm tới đầu đầy đại hãn, thất hồn lạc phách Harry, ngươi làm gì? Shirakawa nhìn thất hồn lạc phách Harry, nhất thời vọt vào phòng vệ sinh, chỉ thấy ống nước nói đã bị đánh nứt, nước uống phẳng phất suối phun một dạng cả giữa phòng vệ sinh giống như là phát hồng thủy một. Dạng đầy đất nước, mà ở thủy dịch trên, Malfoy chính thật tại trên mặt nước, trước ngực một vũng lớn màu đỏ, phẳng phất bị vũ khí sắc bén gì cắt ngực, đỏ tươi huyết dịch không ngừng ở trong nước tràn đầy mở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.